Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 752, Bạch ưng. Người thật là ác độc. Sáu bộ thi thể y nguyên còn tại không ngừng biến hóa. Khi thế cũng tại hướng toàn thịnh của bọn họ thời kỳ tới gần. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, cả đám liếc mắt nhìn nhau, quyết định dựa theo Bạch Thủy nói tới đi làm. Sau nửa giờ, chính phủ thế giới, hào hào tiếp nhận ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật đi. Bạch Thủy mở to mắt, từ bên trên bầu trời lần nữa đứng dậy, dưới đáy tất cả mọi người đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tùy thời đều có thể xuất phát, lên đường đi. Bạch Thủy vung tay lên, sáu bộ thi thể lúc này giống như có ý thức đồng dạng. Hiện lên hình quạt lồng đứng sau lưng Bạch Thủy, theo Bạch Thủy cùng nhau lơ lửng bay đi. Cam beo, Bạch Thủy một đoàn người ở chỗ này dừng thân lại. Làm sao vậy, làm sao không đi, các vị, chẳng lẽ lại đều không muốn hoàn thành nhiệm vụ này sao? Thấy thế, Bạch Thủy không chút hoang mang xoay người lại, nhìn về phía dưới đáy cả đám híp mắt cười nói, thuyền trưởng, lộ tuyến không đúng sao? Coi như lại thế nào trạch hướng lộ tuyến, cũng không có khả năng đến Cam Beo đi. Có người nghi ngờ lên tiếng, cũng căng thẳng thân thể, tùy tiện đều có thể thoát đi thuyền hải tặc. Ha ha ha, thông minh, nhìn đến vẫn là có người biết đường. Ta còn tưởng rằng có người muốn qua một đoạn thời gian nữa mới có thể lên tiếng đâu. Là ta coi thường các ngươi. Bạch Thủy, để dưới đáy một đám nguyên vốn là có điểm kinh hoàng bất an đám người. Lập tức càng thêm thất kinh. Nói cách khác, ngươi là đang đùa chúng ta. Kỳ thật, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là muốn đem chúng ta đều lừa qua đến. Đúng không? Có nhân mã bên trên liền nghe được Bạch Thủy ý tại ngôn ngoại. Sắc mặt trong nháy mắt tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. À, xem ra ở trong đó người thông minh vẫn phải có nha. Lập tức liền phân tích ra trong lời nói của ta ý đồ. Không dối gạt các ngươi nói. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định buông tha các ngươi. Ta lòng nhĩ Bạch Thủy cả đời này chán ghét nhất liền là kẻ phản bội. Mà các ngươi những này ngã, theo chiều gió ra hỏa, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi. Đừng nói giỡn, các ngươi cho là ta vì cái gì mang các ngươi đến Cam Beo. Bởi vì nơi này thực sự rất thích hợp hủy thi diệt tích nha. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, các ngươi đều đem mệnh tang biển cả. Được rồi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến chạy trốn. Dù sao các ngươi cũng căn bản không có khả năng trốn ra ngoài. Tới đi, xích kinh nhóm. Hào hào hưởng thụ ta chuẩn bị cho các ngươi trận này huyết tinh thịnh yến đi. Bạch Thủy đối biển cả một chỉ. Liền có một đạo lam chỉ riêng nối thẳng biển cả. Chỉ thấy lam chỉ riêng lóe lên. Đón lấy. Dưới biển lập tức liền truyền đến động tĩnh, ngang, xuất hiện trước nhất là một đầu đảo cá voi bộ dáng xích kinh, hình chi lớn, có thể như loại cực lớn quân hàm, răng sắc nhọn, lưng bụng đều có dày đặc lóe sáng lân giáp, trong mắt tất cả đều là vẻ hung ác, chính là Cam Beo bá vương sinh vật một trong, huyết giáp đảo cá voi, hứ, ngay sau đó. Một đầu trưởng cổ báo biển bộ dáng xích kinh từ dưới biển thò đầu ra đến. Liền trực tiếp cắn xe hướng bên cạnh thuyền hải tặc mà đi. A, lúc này thuyền hủy người vong. Bị báo biển xích kinh cắn xe vỡ nát. Bạch ức, người thật là ác độc. Chẳng được bao lâu, toàn bộ mặt biển liền hoàn toàn bị lít nhà lít nhít xích kinh chỗ tràn ngập. Gió biển thổi vào, đều là khí thế ngang ngược. Ta hung ác, đúng vậy a, trong thế giới này, người nếu như không hung ác, làm sao có thể đặt chân đâu. Lúc trước các người phản bội ta thời điểm, nhưng không có một chút do dự. Làm sao, hiện tại biết ta hung ác, kia lúc trước làm gì phản bội ta đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.